Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, chương 175. Trừ ngươi ra, ngươi nhất định phải đem hết thảy tài bảo cùng thanh liên hỏa giao ra đây. Bằng không hay là muốn chết? Ninh Dương ở cuối cùng chỉ vào Khổng Phúc Tường thản nhiên nói. Tại sao hắn là đặc biệt? Khổng Phúc Tường còn không có hỏi tại sao. Bên cạnh đã có người hỏi lên, Ninh Dương lúc này cũng là trịnh trọng nói, tất cả mọi người nghe rõ ràng, Càn Vũ tên thù bài danh đệ nhất Liêu Tiểu Chiêu là ta lão bà. Này Khổng Phúc Tường lại dám quấn quýt lấy lão bà ta. Đáng chết, có điều nể tình ngươi là lão bà ta sư phụ đệ phần trên. Giao ra đồ vật ta tha cho ngươi một cái mạng nhỏ. Ở đây đích xác rất nhiều người nhưng là sinh ra. Xem thường, nguyên lai lại là một con muốn ăn thịt thiên Nga cóc ghẻ. Có điều người này thực sự là hung hăng cực kỳ. Lại dám nói Liêu Tiểu Chiêu là lão bà của hắn. Loại này không biết xấu hổ bản lĩnh thực sự là nghịch thiên rồi. Vô liêm sỉ, chúng ta nhiều người như vậy. Còn sợ cái này cái gì chim trận pháp không được. Giết hắn. Đã có người giận không thể nói, cũng lại nhẫn nhịn không được lớn lối như thế. Ninh Dương cũng không phải người người đều là trận pháp đại sư, có thể nhìn ra cái này cấp 5 vây giết trận môn đạo. Dưới cái nhìn của bọn họ, Ninh Dương chỉ có một người, nhưng dám ở trước mặt bọn họ lớn lối như thế, quả thực chính là muốn chết. Lời vừa nói ra, thật là có không ít người được thuyết phục. Hơn 20 người vội vã cầm binh khí tỏa ra khủng bố chân khí kình khí hướng về Ninh Dương tấn. Công tới, Ninh Dương thấy vậy chỉ là tùy ý bấm mấy cái thủ quyết. Đã khống chế một hồi trận thạch, đầy trời cương phong, ánh chớp, hỏa cầu liền trong chớp mắt liền đem hơn 20 người cắn giết thành xương máu. Liền xương vụn đều không có lưu lại một điểm, thẳng đến lúc này. Mọi người chung quanh dồn dập lui về phía sau vài bước. Mọi người mới chân chính biết rồi Ninh Dương đáng sợ. Mới biết Ninh Dương đây là đùa thật. Giết xong 20 mấy người sau, Ninh Dương một trong chớp mắt thân đi tới Khổng Phúc Tường trước mặt. Một tay nhấc lên Khổng Phúc Tường, lạnh lùng nói, trao trả phải không nộp. Ninh Dương sở dĩ như vậy nhằm vào Khổng Phúc Tường, cũng là bởi vì Khổng Phúc Tường dám quấn quýt lấy lão bà hắn. Hắn không có lập tức giết này Khổng Phúc Tường, cũng là bởi vì này Khổng Phúc Tường làm người cũng không tính là quá kém. Ở cướp giật thanh liên hỏa thời điểm hắn cũng không có giết quá nhiều người. Bởi vậy, chỉ cần Khổng Phúc Tường giao ra tất cả mọi thứ, Ninh Dương cũng không có ý định đối với hắn như thế nào. Khổng Phúc Tường lúc này nhưng trong lòng sinh ra to lớn kinh hoàng. Chính hắn nhưng là địa bảng đệ tam cường giả, lại được một người trong nháy mắt nhấc theo cái cổ chút nào đều không thể động đậy. Đây là cái gì thực lực? Phải biết coi như là bình thường chiến vương trung kỳ võ giả hắn cũng không sợ. Đây chẳng phải là nói thực lực của người này đều đủ để đối phó chiến vương hậu kỳ võ giả. Ta nộp. Khổng Phúc Tường qua một hồi lâu mới gian nan nói, địa thế còn mạnh hơn người, không giao cái mạng nhỏ của hắn khả năng liền ở ngay đây khai báo. Bất quá hắn Khổng Phúc Tường có chính mình ngạo khí, hắn xin thề, hắn nhất định phải lại thêm gấp 10 lần nỗ lực tu luyện. Một ngày nào đó hắn muốn tự tay đưa cái này bãi tìm trở về, cho tới trực tiếp tìm sư phụ của chính mình đến giúp hắn báo thù. Hắn là xem thường với làm như vậy. Khổng Phúc Tường lấy ra thanh liên hỏa cùng chữ vật giới chỉ, phun ra một ngụm lớn tinh huyết, lúc này mới đưa cho Ninh Dương. Điều này là bởi vì hắn mới luyện hóa thanh liên hỏa. Hiện tại liền lấy ra đi, tự nhiên sẽ chịu đến nhất định tinh thần phản phệ. Nhìn thấy chết rồi nhiều người như vậy, hơn nữa địa bảng đệ tam Khổng Phúc Tường đều chịu thua, những người khác cũng dồn dập ngoan ngoãn giao ra chính mình một nửa bảo vật. Đương nhiên trong đó có mấy muốn trộm gian dùng mánh lới tư tàng bảo vật. Có điều làm sao có khả năng tránh được Ninh Dương cái kia cực kỳ cường hãn thần thức. Trực tiếp được Ninh Dương cắt cổ giết gà dọa khỉ. Coi như là đến phiên Dương Lăng cùng Trương Vũ thời điểm. Ninh Dương cũng là sắc mặt không hề thay đổi gọi bọn họ giao ra một nửa đồ vật. Cuối cùng đến phiên Đàm Hân cùng Mẫn Văn thời điểm. Ninh Dương lúc này mới thảnh thơi nói. Mỹ nữ đương nhiên là có đặc quyền. Hơn nữa ngươi cùng ta lão bà Liêu Tiểu Chiêu đều là càn vũ tên thù. Sẽ không thu các ngươi đồ. Nói đến đây, Ninh Dương mới một âm dương độn biến mất không còn tăm hơi. Đồng thời chu vi trận pháp cũng tự động tiêu tán. Khốn nạn, ta nhất định phải bẩm báo sư phụ. Cố gắng giáo huấn cái này đáng ghét ra hỏa. Không sai, nhất định phải tìm tới giết hắn. Tên khốn kiếp này, ngay cả ta thật vất vả cướp được một viên thanh liên hạt giống đều bị hắn cướp đi. Ngoạc kép, Ninh Dương đi rồi, ở đây tiếng mắng không ngừng. Dồn dập đều muốn làm sao trả thù Ninh Dương. Hân tỷ, tên kia thật là lợi hại, vẫn là một cấp 5 trận pháp đại sư. Bất quá hắn thật là một háo sắc gia hỏa. Lại còn nói Liêu Tiểu Chiêu là lão bà của hắn. Tên kia có phải là cũng coi trọng chúng ta? Mẫn Văn lúc này lại đối với Ninh Dương sinh ra một điểm hào cảm. Bởi vì Ninh Dương chỉ có không có thu lấy các nàng gì đó. Mình và Hân tỷ đều dài đến không sai. Tên kia thích mình cũng rất bình thường a. Nghĩ tới đây, nàng đột nhiên cảm giác thấy Ninh Dương cũng rất tốt. Sắc mặt lại đỏ bừng lên. Loli thiếu nữ lâm vào chính mình oai oai bên trong. Đàm Hân lập tức liền nhìn ra. Ta xem hắn nói Liêu Tiểu Chiêu là lão bà của hắn thời điểm. Vẻ mặt không giống giả bộ. Lẽ nào hắn thật cùng Liêu Tiểu Chiêu có quan hệ gì? Đàm Hân không để ý đến Mẫn Văn. Mà là tự nhiên tự nói một câu. Dương Lăng nhưng từ lâu rời đi bên hồ. Mang theo Trương Vũ đã đi tới một địa phương không người. Bởi vì Ninh Dương lúc đi, cho mình thần thức truyền âm, nói hắn ở không gian của mình áp xúc khí bên trong để lại ít đồ. Mở ra xem, bọn họ những thứ đó Ninh Dương không chỉ có trả về đến rồi. Hơn nữa còn có 2 viên đẳng cấp cực cao thanh liên hạt giống. Phát ra, phát ra, Dương Lăng lúc này trong lòng ở điên cuồng la, loại này đẳng cấp cực cao thanh liên hạt giống. Coi như không phải tới đào tạo hỏa diễm, lấy ra đi bán, cũng có thể đổi lấy đến vô số tu luyện tư nguyên a. Đồng thời hắn cũng minh bạch Ninh Dương lúc đó tại sao cũng phải đoạt lại đồ vật của bọn họ. Bởi vì Ninh Dương không muốn để cho người khác nhìn ra hai người mình cùng hắn giao hảo. Ninh Dương đây là đang bảo vệ mình hai người, hắn Dương Lăng lại giao cho lợi hại như vậy. Hơn nữa rất gọi nghĩa khí bằng hữu, có bằng hữu như thế hắn rất kiêu ngạo. Ninh Dương tìm một chỗ yên tĩnh, không biết một ẩn nấp trận pháp, bắt đầu kiểm tra chiến lợi phẩm của mình. Lần này lấy được vài chiếc nhẫn chữ vật, tông sư võ giả chính là không giống nhau. Bên trong đánh giá dược liệu cùng nguyên thạch, toàn bộ được Ninh Dương phân loại cất vào một trong nhẫn. Chỉ cần hơi hơi quý giá một điểm gì đó đều bị Ninh Dương chứa đựng đến phần mềm hách trong thế giới. Đồng lớn linh dược cùng nguyên cùng, còn có binh khí cùng khoáng sản đều bị Ninh Dương tập trung lại xếp thành một đống. Vô dụng vũ khí đến thời điểm hắn chuẩn bị tìm một chỗ bán đi. Lần này thu hoạch lớn nhất đương nhiên vẫn là thanh liên hỏa cùng thanh liên mầm móng. Có luyện hóa lục đinh ly hỏa kinh nghiệm. Thanh liên hỏa rất dễ dàng đã bị hắn luyện hóa. Có điều Ninh Dương phỏng chừng sau đó cũng sẽ không thường dùng. Dù sao dùng càng tiện dụng gấp 100 lần lục đinh ly hỏa. Ai còn sẽ dùng kém rất nhiều thanh liên hỏa đây? Này thanh liên hỏa nếu là bị người khác cầm. Nói không chắc Ninh Dương vẫn sẽ không giành được. Một mực được cái kia để hắn khó chịu Khổng Phúc Tường lấy được. Hắn nếu không phải đem thanh liên hỏa giành được, thật sự là có lỗi với chính mình. Chỉ này một làn sóng cướp đoạt, tạm thời đã có thể nói không thiếu tu luyện tư nguyên.